Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, thứ 208 chương Mộc Hệ Đại Biểu Sinh Mệnh. 1. Vân Sơ sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng làm xong này ngón tay hảo không được tính toán, xong khi lời này chính miệng theo người khác trong miệng nói ra. Trong lòng còn là tránh không được có một chút thất vọng. Kỳ thực, này đẹp đẽ nam tử lời nói đã rất huyền chuyển, nàng đoạn dụng này căn ngón cái đâu chỉ là khô hèn mọn. Này nửa tháng, đủ để cho nhất cỗ thi thể thối giữa, huống chi là một ngón tay, nếu không phải tiểu bá vương bảo hộ được hảo, nói không chừng hiện tại cũng sớm đã bắt đầu thối giữa có mùi. Yêu nghiệt lập tức liền bắt đầu rít gào, người chớ có nói hưu nói vượn a. Ai nói nhà ta tiểu vân vân tay không được trị, tin hay không ra đem ngươi tay cũng cắt bỏ, lại đón về thử thử. Việt Lăng Khê cười khởi lai, một chút cũng bất sợ yêu nghiệt uy hiếp, hắn cười rộ lên thời gian, có vẻ cặp kia hoa đào mắt càng thêm hẹp dài. Sau đó, hắn liền như thế nhẹ bay vươn tay, đưa tới yêu nghiệt trước mặt, tốt, ngươi cắt đối phương quá mức hợp tác, nhượng yêu nghiệt còn nhỏ tâm linh vô ý thức phanh một chút. Sau đó tức giận còn thật tính toán hạ thủ, Vân Sơ đưa hắn nhéo về, vứt xuống Thanh Doanh bên người, nhàn nhạt mở miệng nói, xin lỗi, quản giáo bất nghiêm mơ siêu, Việt Lăng Khê mỉm cười, không quan hệ, ta rất muốn giúp ngươi, như thế như hoa như ngọc một thiếu người, chỉ vì cái này liền thiếu một phần hoàn mỹ, chẳng phải là thái đáng tiếc, ngữ khí của hắn lờ mờ mang theo vài phần ngả ngớn. Vân Sơ mày liễu hơi nhíu, trực giác này ra hỏa địa vị có chút không đơn giản. Bọn họ hiện tại đang kẻ địch trên địa bàn, mọi việc còn là điệu thấp một điểm mơ siêu đã đối phương nói ngón tay tiếp không quay về. Vân Sơ cũng lười lãng phí thời gian, liền tính toán cáo từ, nói vừa mới tới bên miệng, đối phương đột nhiên lại nói, thủy hệ hồn lực có thể trị liệu thương, cũng đều có sinh mệnh. Không có sinh mệnh vật thể vô pháp tiếp nhận thủy hệ hồn lực vận chuyển. Cô nương nếu như rất muốn trị liệu này tay, cũng không phải là không có những biện pháp khác nghe nói. Vân Sơ trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đích xác, người này nói không sai. Thủy hệ trị liệu sư chỉ có thể giúp đỡ có sinh mệnh vật còn sống trị liệu. Nói thí dụ như nhân, còn có thú, mà ngón tay của nàng chặt đứt nhiều ngày như vậy. Ngón cái sớm đã bắt đầu thối giữa, cho vào ở hiện tại đến nói, chính là tế bào sớm đã hoại tử, bên trong mạch máu gì đó cũng khô héo rút, loại này ngón tay cho dù có thể hoàn mỹ đón về, cũng không có cái gì dùng. Thế nhưng, mộc hệ đại biểu cái gì? Mộc hệ đại biểu sinh mệnh, nàng có thể ban tặng những thứ ấy hoa hoa cỏ cỏ tăng trưởng, để cho bọn họ nhanh trưởng thành đến mấy chục năm. Mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm, vì sao không thể làm cho mình cùng nhau trưởng thành? Nghĩ đến điểm này, Vân Sơ trong lòng đã có loại không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Mà nàng không thể chờ đợi được đi nghiệm chứng, Việt Lăng Khê hoàn toàn không biết chính mình một phen nói. Ở Vân Sơ trong lòng chuyển cái cong hậu, biến thành ngoài ra một loại ý tứ. Một loại nhượng hắn ở sau này mỗi khi nhớ tới việc này đâu cảm thấy kinh ngạc lại phiền muộn. Hắn lúc này híp một đôi hoa đào mắt tê tế nhìn chằm chằm Vân Sơ. Thấy nàng tiếu trên mặt không buồn không thích, phi thường yên ổn, không khỏi nhíu mày, cô nương bất muốn thử xem sao. Không cần, Vân Sơ nghĩ trở lại thực nghiệm một chút ý nghĩ trong lòng. Cũng không cùng hắn dây dưa, nói thẳng, đa tạ. Mạo muội quấy dày, chúng ta liền cáo từ trước, nói xong, không nói hai lời mang theo yêu nghiệt và Thanh Doanh chuẩn bị ly khai. Tiểu vân vân, yêu nghiệt không hiểu nhìn nàng, hắn không rõ vì sao nam nhân này đều nói có biện pháp chữa cho tốt tay nàng. Nàng lại tuyển trạch ly khai, Vân Sơ chiều hắn liếc một ánh mắt, lâu dài tới nay ăn ý nhượng yêu nghiệt hiểu cái gì. Do dự một chút, không nói cái gì nữa. Nhưng mà, này đẹp đẽ nam tử lại không tính toán liền như thế để cho bọn họ ly khai. Đứa bé này, không phải nhân loại đi, hắn nhìn yêu nghiệt đạo,